1988 tôi muốn nói chuyện với thế giới. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu vậy mùa hè năm đó tôi vẫn trở về quê trông khoảng thời gian ấy, số 10 là thằng duy nhất còn liên lạc với tôi. Thực ra tôi chưa từng coi số 10, bạo ngược này là bạn mình, thế nhưng thật kỳ lạ, tôi luôn cảm thấy nó như một phần chưa được bộc phát trong cơ thể. Gần như tất cả mọi người đều đã rời quê hương, trừ số 10. Có lẽ mảnh đất nơi đây là nguồn cơn, mang lại cảm giác an toàn cho số 10. Không chút thấp thỏm lo âu, số 10 đã thống trị thị trấn này và có được một thế lực rộng lớn. Nó cực kỳ thông minh, lại không hề lỗ mãng, từ trước đến nay nó chưa từng đặt tên cho bang phái của mình. Khi một thằng đệ đặt tên cho nhóm, số 10 lập tức bảo, mày ngu như lợn thế, mày muốn tao chết hả, chúng ta chỉ là những người bạn cùng chung chí hướng, mày có hiểu không? Mùa hè tiếp theo tôi trở về, số 10 lại vì tôi mà tổ chức một bữa đại tiệc thịnh soạn, nó bao cả một quán tôm hùm, dường như bọn tôi đã ăn sạch cả đám tôm hùm dưới sông. Số 10 nói, người này chính là anh em tốt của tao, khi bọn tao còn nhỏ, nó chính là thánh đấu sĩ, ha ha ha ha ha. Giờ đây, nó vẫn là anh em của tao, ở cái phố huyện này, nó chính là lão nhị. Tuy chỉ là những lời khách khí, nhưng tôi vẫn thấy sự kính cẩn của số 10 sao mà kỳ lạ đến vậy. Lúc nào tôi cũng muốn bảo số 10, nơi tao đến học không phải là học viện quân sự, nên chẳng thể giúp mày chế tạo vũ khí đâu, tôi chẳng thể giúp được gì cho nhóm của nó cả. Nhưng tôi ngay lập tức xóa đi cái ý nghĩ này. Trong đêm mùa hè ướt đẫm sương, số 10 lôi ra một khẩu súng lục nói, người anh em, cho mày chơi. Tôi vội xua tay, hỏi nó thật hay giả đấy. Số 10 bảo, đương nhiên là thật rồi cha nội, đồ giả mà mang theo bên người để các anh em cười chết tao à. Tôi nói, mày lấy ở đâu ra vậy? Số 10 đáp, mày không biết à, cái phân xưởng gần trường tiểu học hồi bé ấy, nó vốn là nơi sản xuất súng lục. Chết tiệt, mãi sau này tao mới biết. Đấy chứ, mày xem, tao cần loại này, kiểu 64, loại bắn tỉa phát 1. Tôi nhìn một cách, hỏi, bắn thử chưa? Số 10 nâng súng lên, bắn một phát đoàng lên trời, tiếng súng nổ còn vọng lại 3-4 lần trong bầu không gian nhỏ hẹp của thị trấn. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, ánh trăng chói mắt qua kẽ lá lay động lúc ẩn lúc hiện. Số 10, vui mừng khôn tả, nhìn tôi nói, bắn rồi đấy. Số 10 khoác vai tôi, hai đứa ngồi ở trạm dừng xe buýt, nó bảo, mẹ nó, cái đám đàn bà. Dạo, gần đây tao đang tán một con bé. À, kể với mày chuyện này trước đã, hai. Hôm trước tao có xem một đĩa phim, là phim điện ảnh, kể về một thằng chuyên giết người, nhưng tao bị lừa, đấy vốn chả phải thể loại hành động bắn nhau gì, phim đấy hôi thối bỏ mẹ, xem phát buồn ngủ, nhưng tao cứ nghĩ, nếu không xem tiếp tao sẽ thấy có lỗi với khoảng thời gian lãng phí vừa rồi, nên cố xem cho hết trong hơn 3 tiếng đồng hồ, kết quả là buồn rũ người. Nhưng trong phim ấy tao học được một câu tán gái, tao liền gửi câu thoại ấy cho cô em tao đang tán tỉnh, anh cũng giống như thế giới này, không bao giờ thay đổi, hãy thích ứng với thế giới này đi, ha ha ha ha ha. Tôi nói, ừm, nghe cũng văn vẻ, tán tỉnh mấy đứa con gái thích ca hát, viết lách được đấy. Số 10 bảo, không ngờ em ý gửi lại cho tao một tin, mày đoán xem cô ấy nhắn gì. Tôi bảo, cô ấy nói vâng à. Số 10 bảo, không phải. Với đám con gái mọi khi thì tao cứ phải bảo sao nghe vậy, còn cô em này có ca tính phết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói, ha ha, tức là cô ấy từ chối mày rồi hả, có phải cô ấy bảo anh quá bá đạo, còn em chỉ thích được âm thầm quan tâm chiều chuộng. Số 10 nói, đại ý thế, nhưng mày đoán xem, em ấy trả lời tin nhắn của tao thế nào? Tôi đáp, cô ấy không trả lời à. Số 10 bảo, cũng không phải, em ấy gửi lại đúng tin nhắn mà tao đã gửi. Tôi phá lên cười. Số 10 mặt mày ủ rột nói, tao muốn cưỡng hiếp nó, khi sự đã rồi nó sẽ thuộc về tao. Tôi liền kích nó, vậy trước tiên mày cần sửa soạn phòng ốc tươm tất chuốc say bí tỉ người ta. Số 10 bảo, không cần, khắp gầm trời này đâu chả là dường, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục. Số 10 trước mặt tôi lúc này không còn là số 10 của trước đây nữa. Số 10 trước kia chỉ biết ức hiếp đám bạn xung quanh, tôi cũng từng chịu đựng vô số lần, còn hiện giờ nó đã hiểu được yêu hận tình thù một cách thỏa đáng. Tôi thường nghĩ, tại sao những người thông minh, thù và hận có thể nắm chắc được như thế, lại luôn rơi vào lưới tình. Tôi nhắc nhở nó, số 10 à, mày hãy cẩn thận không lại trượt chân vào đó. Số 10 bảo, không đâu, tao biết con gái thích cái gì, tao hiểu quá rõ chúng nó. Một vài đứa giả bộ thanh nhã, mày biết chúng nó là gì không? Tôi hỏi lại, là gì? Số 10 chỉ tay về phía dòng chữ được viết rất lớn trên tiệm sửa xe phía đối diện, nói, chính là những tòa nhà xây trái phép, tao phải phá hủy chúng, tôi mỉm cười không nói gì. Từ bé tính cách của số 10 đã như thế rồi, hồi nhỏ có rất nhiều người xung quanh ganh ghét nó, nhưng đó chính là lý do tôi không ghét nó, tôi thấy nó giống một anh đinh đinh cầu thả bừa bãi không có văn hóa, họ là hai mặt của một cá thể, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một cá thể. Số 10 bừa bãi như thế, nhưng cũng có lúc lại lấp lánh tỏa sáng. Anh đinh đinh tuy ngập tràn hào quang, nhưng cũng có một mảng tối loang lổ phía sau lưng mọi người. Thực ra, chiếc xe máy khiến cho anh Tiêu Hoa bị tống ra mấy năm trời chính là do anh đinh đinh ăn trộm, bởi anh ấy đã luôn ao ước có một chiếc xe máy. Tôi ngồi trên chiếc xe đó theo anh đinh đinh đi hơn 200 cây số. Chúng tôi mê tít chạy đến mức hết sạch xăng, rồi anh đinh đinh rẽ vào nội thành bán đi chiếc xe. Sau đó chúng tôi lại ngồi trên xe lửa đường dài chạy thẳng về nhà. Về đến nơi đã quá nửa đêm, người nhà tôi đang chạy tán loạn đi tìm, nhưng khi trông thấy tôi và anh đinh đinh về cùng nhau thì mọi người cũng an tâm hơn nhiều. Anh đinh đinh bảo cháu đưa em đi trải nghiệm cuộc sống, đến cung thiếu nhi trong thành phố, ở đó đang có các hoạt động dành cho thiếu nhi, còn được chụp chung một bức ảnh với diễn viên Lưu Tiểu Mao đang diễn trò hoạt kê nữa. Khi trông thấy anh đinh đinh đưa tôi về nhà, tất cả mọi người lập tức chuyển giận thành mừng, tâm trạng thoải mái vui vẻ nói, đinh đinh à, lần sau cháu đưa thằng nhóc này đi cũng nên nói với người lớn một tiếng nhé, biết cháu đưa nó đi thì bác yên tâm rồi. Nào đến đây, mau cảm ơn anh đinh, đinh đã đưa con đi mở rộng tầm mắt. Tôi đứng bên cạnh nghịch ngón tay im lặng không nói. Khi anh đinh đinh cắt khóa, tôi đứng bên cạnh nghe ngóng, đến lúc anh ấy mở được hộp số và chẳng cần dùng chìa khóa cũng có thể khởi động được xe. Trong lòng tôi thầm ngưỡng mộ, rồi đến lúc hai anh em ngồi trên xe phi giữa đường, tôi chỉ còn biết đắm mình trong làn gió mát mùa xuân. Khi chạy qua một chiếc xe cảnh sát, anh đinh đinh nói với tôi, Lộ Tử Dã, em phải nhớ không được kể chuyện này với bất kỳ ai khác, cả đời không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra em nhớ chưa, em mà nói ra cả hai anh em đều xong đời, em sẽ là tòng phạm của anh, em biết chưa? Còn tôi đang mải mê ngắm cảnh bên đường, lần đầu tiên được ngồi trên phương tiện giao thông đi nhanh thế này, lần đầu tiên cảm nhận được bầu không khí tự do thế này, chỉ sợ anh đinh đinh đi quá nhanh tôi sẽ rơi bộp từ trên xe xuống đất, còn những thứ khác chẳng có gì đáng sợ. Tuy hành trình chỉ dài hơn 200 cây số, nhưng tôi lại thấy như cả quãng đời còn lại của mình sẽ ngồi trên chiếc xe máy này. Anh đinh đinh lái xe, tôi dựa sát vào lưng anh. Nơi đi qua đã biết nhưng lại chẳng rõ phía trước ra sao. Số 10, cắt ngang dòng ký ức của tôi, nói tao đã mua một chiếc xe máy được lắm, đầu tiên tao đưa em ấy đi đua xe, rồi chạy thẳng đến bờ biển, tao sẽ xử lý em ấy ở một nơi nào đó gần biển. Tôi hỏi, hai người đến bước nào rồi? Số 10 bảo, đã hôn nhau rồi, tao đã từng sờ vào ngực em ấy, đang định sờ soạng xuống dưới thì sống chết em ấy đếch cho sờ. Nhưng ngày mai, em ấy sẽ là người của tao, sống là người của tao, chết là ma của tao. Hôm nay, ngày bao nhiêu nhỉ? 15 tháng 7, ngày mai tao sẽ cho mày biết kết quả. 3 giờ chiều ngày 16 tháng 7 mùa hè năm 2006, số 10 và Lưu Nhân Nhân bị tai nạn giao thông, Lưu Nhân Nhân chết tại chỗ, số 10 được đưa vào bệnh viện sau 3 tiếng đồng hồ cấp cứu thì chết, phát hiện ở hiện trường còn có một khẩu súng lục từng là vật chứng trong một vụ án hình sự chưa điều tra được kết quả. Hầu hết đám thanh niên thị trấn đều mặc quần áo đen đến dự lễ tang, tôi cũng đến đưa tiễn hai người bạn này. Suốt buổi lễ tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì, lão đại và người phụ nữ của lão đại đã chết rồi, còn tôi là cái gì? Na Na đang dựa vào cửa kính xe, ngủ say sưa, chỉ còn tôi thức. Cô ấy bảo, phụ nữ mang thai rất dễ ngủ, hơn nữa lại hay buồn ngủ. Tôi nhìn thấy một cái chợ bên đường quốc lộ, nên dừng lại mua cho cô ấy một cái gối, trên mặt gối có thêu hình đôi uyên ương, tôi quay mặt kia cho cô ấy gối, cô ấy liền mở mắt thoáng nhìn tôi, còn chưa nói lời cảm ơn, đã lập tức hỏi, chúng ta còn bao xa nữa, cách chương.